Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1382: Cơ hội cuối cùng. Chương 98: Cơ hội cuối cùng. Trương Hằng nghe được Kính Dâm Nam lời nói. Vô cùng rõ ràng trước mặt trong doanh địa có cạm bẫy đang chờ hắn. Nhưng là thần sắc của hắn cũng không có phát sinh biến hóa gì. Chỉ là kiểm tra một chút vũ khí trên tay mình cùng đạo cụ. Sau đó từ phía sau cây đứng dậy, cứ như vậy hướng về bốn người đi đến. Nhưng là sau đó một khắc, Trương Hằng bước chân lại là đột nhiên đình trệ. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Gió nhẹ biến mất, lá cây đình chỉ đong đưa. Bên tai tiếng xào xạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa xa vào đến một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Tại mảnh này trong yên tĩnh liền liền ánh trăng tựa hồ cũng đọng lại. Trương Hằng mắt nhìn trên cổ tay hải tinh. Phát hiện cách không giờ còn có 12 phút. Nhưng là lần này hải tinh kim đồng hồ thế mà cũng ngừng lại. Chín âu đó một cái thanh âm quen thuộc từ tay trái bên cạnh truyền đến. Chúng ta lại gặp mặt. Theo tiếng nói vừa ra, Kronos kia hơi mập thân ảnh cũng từ một mảnh bóng dâm bên trong đi ra. Nói như vậy không cảm thấy có chút dối trá sao? Trương Hằng thản nhiên nói. Kronos nghe được câu này nhịn không được thở dài. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất tại nhà kia hầu gái quán cà phê lúc gặp mặt sao? Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền biết ngươi là người thông minh. Ta luôn luôn thích cùng người thông minh hợp tác. Nhưng là hiện tại, ta lại nhịn không được nghĩ. Ngươi có thể hay không quá thông minh một điểm. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Ngươi trước sau sau kế hoạch nhiều năm như vậy. Mắt thấy liền đến cuối cùng thời khắc. Nhất định không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên những ngày này ngươi kỳ thật cũng ở nơi đây đi. Giám thị nhất cử nhất động của ta. Khó khăn cho ngươi, nơi này con muỗi nhưng có không ít. Cũng không biết bọn chúng có thích hay không uống thời gian chi thần huyết dịch. Chuẩn xác mà nói là phần lớn thời gian ở chỗ này. Ở giữa ta vẫn là rời đi mấy chuyến. Làm chút chuyện khác, sự tình gì? Trương Hằng hỏi, Kronos nhưng không có trả lời ngay. Mà là cau mày nói, ta có chút không thể lý giải. Trước ngươi không có tiếp nhận đề nghị của ta, ta còn tưởng rằng ngươi có biện pháp nào có thể đối phó Rolie chủ nhân. Kết quả ngươi chỉ là một người chạy đến trong núi sâu, chơi lên ẩn cư, nhưng là ngươi hẳn phải biết, mặc kệ ngươi chạy trốn tới đâu đây, Rolie chủ nhân đều có thể tìm tới ngươi. Ngươi bây giờ mỗi đêm đều bị ác mộng sở khốn nhiễu. Theo quan sát của ta, coi như không có những này người đến giết ngươi, ngươi hẳn là tối đa cũng chỉ có thể lại chống đỡ 2 ngày. Là thời điểm nên làm ra quyết định. Làm sao ngươi biết ta không có làm ra quyết định? Trương Hằng hỏi ngược lại, ngươi đây là tại cùng ta đánh cược khí sao? Kronos thở dài, trước đó ngươi đi tìm Psyche, không phải liền vì để Cupid cùng ngươi thay máu sao? Mà bây giờ ngươi rõ ràng có lựa chọn tốt hơn, vì cái gì không nguyện ý hợp tác với ta đâu. So sánh Cupid, hai người chúng ta chí ít quen biết thời gian dài như vậy. Đã có thể xem như bằng hữu đi. Mà trước lúc này ta có làm qua cái gì thương tổn ngươi sự tình sao? Trương Hằng nghe được câu này lại giống là nghĩ đến cái gì. Nhướng nhướng lông mi hỏi. Trước đó mai phục trọng thương Cupid. Là ngươi làm a? Kronos trên mặt thần sắc trở nên có chút đặc sắc. Trương Hằng vốn cho là Kronos liệu sẽ nhận. Rốt cuộc Trương Hằng trên tay cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới Kronos cuối cùng lại là rất thẳng thắn thừa nhận. Không sai, mặc dù cuối cùng động thủ là một đám tân thần. Nhưng đích thật là ta thiết kế bày ra kia lần tập kích. Vì ngăn cản ngươi cùng hắn thay máu, ta đã sớm nói, hai người chúng ta thay máu là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình. Ta đương nhiên cũng có ta tư tâm, nhưng là đối với ngươi mà nói kết quả cũng không có gì khác nhau. Ngươi nghĩ sai, Trương Hằng lắc đầu nói, nơi nào nghĩ sai, trước đó ta tại công viên bên trong cứu Sai Kỳ, nàng vì báo đáp ta đích xác đưa ra để trượng phu của nàng Cupid giúp ta thay máu. Nhưng là, về sau ta cũng không có đáp ứng. Ngươi không có đáp ứng. Lần này Cronos là thật kinh ngạc. Vì cái gì? Bởi vì ta không muốn đem vận mệnh của mình lại giao đến trong tay người khác. Trương Hằng bình tĩnh nói, vô luận cùng cái nào thần linh thay máu, về sau thân thể của ta đều sẽ trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Nói một cách khác, ta vẫn như cũ gặp phải bị hôm nay phiền phức. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là bây giờ ngươi đã không có thứ hai con đường có thể chọn. Cronos tận lực đem ngữ khí thả nhu hòa một chút, ngươi cũng không muốn thế giới hủy diệt a. Nếu quả như thật để Relie chủ nhân chiếm cứ thân thể của ngươi, đó cũng không phải một mình ngươi vấn đề, mẹ của ngươi, phụ thân còn không có ra đời muội muội, ngươi chẳng lẽ không hy vọng bọn họ sống sót sao? Còn có những bằng hữu kia của ngươi, cái kia gọi là phiền mỹ nam nữ hài nhi, ngươi làm nhiều như vậy, mới rốt cục chữa khỏi nàng. Kết quả cuối cùng đây hết thảy đều nước chảy về biển đông. Cronos dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua. Trương Hằng con mắt, cùng ta thay máu hoàn toàn chính xác có một ít phong hiểm. Nhưng là so với bết bát nhất kết quả, chúng ta có đôi khi cũng không thể không bốc lên một chút phong hiểm không phải sao? Ngươi là lý trí người, tin tưởng có thể tính toán ra ở trong đó lợi và hại. Cronos, Trương Hằng đánh gãy lời của lão nhân, lại là đã đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng doanh địa bên kia. Ta trước đó đã trả lời qua ngươi, làm sao ngươi biết ta không có làm ra lựa chọn? Lựa chọn gì? Cronos ánh mắt rốt cục âm trầm xuống. Trương Hằng lại là không tiếp tục trả lời, đi thẳng tới người chỉ huy cùng tiểu nữ hài nhi bốn người. Chẳng lẽ ta thật nhìn lầm ngươi? Ngươi sẽ không như thế ngu muội tự đại a? Nếu như ngươi để tên kia giáng lâm đến trong thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi liền sẽ ngay đầu tiên bị nghiền nát. Ngươi một điểm phần thắng cũng không có, chẳng những sẽ hại mình, cũng sẽ hại tất cả mọi người. Cronos thanh âm từ Trương Hằng sau lưng truyền đến. Cảm ơn ngươi lời khuyên. Trương Hằng khoát tay áo, từ người chỉ huy bên người ôm lấy tiểu nữ hài nhi. Xoay người, lại phát hiện Cronos vẫn không có rời đi. Ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng. Cronos lạnh lùng nói, ngươi sẽ không phải coi là hôm nay đến giết ngươi chỉ có những phàm nhân này đi. Còn có cái gì? Khác khách nhân sao? Tới là ai? Thò vẫn là rớt? Hoặc là tân thần bên kia cái gì người? Trương Hằng ôm tiểu nữ hài nhi hướng sơn động bên kia đi đến. Tối nay tới giết ngươi cũng không chỉ là một vị thần minh. Chư thần là tuyệt đối sẽ không cho phép Relie chủ nhân từ tòa kia băng hạ trong thành thị thoát. Khốn, vì cái này sự tình, tân thần cùng cũ thần thậm chí có thể tạm thời buông xuống giữa lẫn nhau mâu thuẫn. Cronos nói, bọn hắn đã đến, ngươi cho rằng ta tạm dừng thời gian chỉ là đến cùng ngươi ôn chuyện sao? Ta là ngươi duy nhất cơ hội chạy trốn, mà lại bọn hắn đã biết ngươi có ta đưa cho ngươi lúc ngừng năng lực. Sớm làm xong bố trí, không giờ liền sẽ có hiệu lực. Đêm nay ngươi sẽ không còn có ngoài định mức 24 giờ. Vậy xem ra ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Hằng nói xong câu nói sau cùng, không xen vào nữa sắc mặt tái xanh Cronos, cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi vào trong bóng tối. Hết chương.